Thằng hề của em, chương 49, chúc 20-10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chính xác 2010, chúc các chị em phụ nữ và một số thím sắp thành phụ nữ một ngày tràn đầy hạnh phúc, niềm vui trong cuộc sống, may mắn trong cuộc đời và hạnh phúc trong mọi thứ. Các mem cố gắng làm cho nửa kia của mình một ngày hạnh phúc, và ai chưa có cũng sẽ tìm được cho mình. Cách chương.